25. Kinh Lõa Hình Phạm Chí. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại nước Ủy Nhã, trong rừng Kim Bàn Lộc Giả, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, có một Phạm Chí Lõa Hình họ Ca Diệp đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, Phạm Chí Lõa Hình Ca Diệp bạch Phật rằng: Sa môn Cù Đàm, chê bai tất cả các pháp tế tự, mắng những người khổ hạnh là dơ giấy. Cù Đàm, nếu có người nói rằng: Sa môn Cù Đàm, chê bai tất cả các pháp tế tự, mắng những người khổ hạnh là dơ giấy, nói như vậy có phải là nói như pháp, tùy thuận pháp không? Không phỉ báng Sa môn Cù Đàm chăng? Phật nói: Ca Diệp, người kia nói Sa môn Cù Đàm chê bai tất cả các pháp tế tự, mắng những người khổ hạnh là dơ giấy. Đó không phải là lời nói đúng pháp, không phải tùy thuận pháp, là phỉ báng ta, không phải là lời nói thành thật. Vì sao? Này Ca Diệp, ta thấy trong những người khổ hạnh kia, có người khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, lại thấy có người khổ hạnh khi thân hoại mạng chung được sinh thiên, sinh chỗ thiện. Hoặc thấy người khổ hạnh ưa làm việc khổ hành, khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Hoặc thấy người khổ hạnh ưa làm việc khổ hành, khi thân hoại mạng chung sinh thiên, sinh chỗ thiện. Ta đối với trường hợp thọ báo với hai thú hướng ấy, thấy hết, biết hết. Làm sao có thể ta chỉ trích người tu khổ hạnh cho là dơ giấy? Điều ta rõ ràng nói là phải, người kia nói là không phải. Điều ta rõ ràng nói không phải, người kia nói là phải. Này Ca Diệp, có pháp đồng với Sa môn Bà La môn, có pháp không đồng với Sa môn Bà La môn. Ca Diệp, pháp nào không đồng? Ta bỏ qua, vì pháp ấy không đồng Sa môn Bà La môn vậy. Này Ca Diệp, những người có trí kia quán sát như vậy, đối với pháp bất thiện, nặng nề, ô trược, tối tâm, không phải là pháp hiền thánh. Giữa Sa môn Cù Đàm và các tông sư dị học kia, ai là người có khả năng diệt trừ pháp này? Ca Diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, liền thấy biết như vậy. Duy chỉ Sa môn Cù Đàm có khả năng diệt trừ pháp ấy. Ca Diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, luận thuyết như vậy, ta ở trong đó có được danh xưng. Lại nữa, Ca Diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, đệ tử của Sa môn Cù Đàm đối với pháp bất thiện, nặng nề, ô trược, tối tâm, không phải pháp hiền thánh. Hay đệ tử các tông sư dị học kia đối với pháp bất thiện, nặng nề, ô trược, tối tâm, không phải pháp hiền thánh. Ai có khả năng diệt trừ pháp này? Ca Diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, liền thấy, biết như vậy. Duy chỉ đệ tử của Sa môn Cù Đàm có khả năng diệt trừ pháp ấy. Ca Diệp, vị có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, luận như vậy, đệ tử ta có được danh xưng. Lại nữa, Ca Diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, Sa môn Cù Đàm đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là pháp hiền thánh. Hay các tông sư dị học kia đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là Pháp Hiền Thánh. Ai là người có khả năng làm lớn rộng để tu hành? Ca Diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, liền thấy biết như vậy. Duy chỉ có Sa Môn Cù Đàm có khả năng làm lớn rộng tu hành pháp ấy. Ca Diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, luận thuyết như vậy, ta ở trong đó có được danh xưng. Lại nữa, Ca Diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là Pháp Hiền Thánh, hay đệ tử của các tông sư dị học kia đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là Pháp Hiền Thánh, ai là người có khả năng làm lớn trọng tu hành? Ca Diệp, người có trí kia quán sát như vậy, liền thấy biết như vậy. Duy chỉ có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm có khả năng làm lớn trọng tu hành pháp ấy. Ca Diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, luận thuyết như vậy, đệ tử ta ở trong đó có được danh xưng. Ca Diệp, có đạo, có tích, để tỳ kheo ở trong đó tu hành mà tự mình thấy, tự mình biết. Sa Môn Cù Đàm nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. Ca Diệp, thế nào là đạo, thế nào là tích? Để tỳ kheo ở trong đó tu hành mà tự mình thấy, tự mình biết. Sa Môn Cù Đàm nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. Này Ca Diệp, ở đây tỳ kheo tu niệm giác chi, y tịch diệt, y vô dục, y xuất ly, tu pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác ý, y tịch diệt, y vô dục, y xuất yếu. Ca Diệp, đó là đạo, đó là tích, để tỳ kheo ở trong đó tu hành mà tự mình thấy, tự mình biết. Sa Môn Cù Đàm nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. Ca Diệp nói, Cù Đàm, duy chỉ đạo ấy, tích ấy, tỳ kheo ở trong đó tu hành mà tự mình thấy, tự mình biết. Sa Môn Cù Đàm nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. Nhưng với khổ hạnh ô uế, có trường hợp được gọi là Bà La Môn, có trường hợp được gọi là Sa Môn. Những khổ hạnh ô uế nào mà có trường hợp được gọi là Bà La Môn, có trường hợp được gọi là Sa Môn? Thưa Cù Đàm, đó là khỏa thân, cởi bỏ y phục, rồi lấy tay che, không nhận đồ ăn từ nồi chảo, không nhận đồ ăn từ chậu nước, không nhận đồ ăn giữa hai vách tường, không nhận đồ ăn giữa hai người, không nhận đồ ăn giữa hai cái chày, không nhận đồ ăn từ gia đình đang ăn, không nhận đồ ăn từ nhà có thai, không ăn đồ ăn có chó đứng trước cửa, không nhận đồ ăn nơi nhà có ruồi, không nhận mời ăn, không nhận của người nói đã biết trước, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không ăn bằng hai bát, một bữa ăn một lần nuốt, cho đến bảy bữa thì thôi. Nhận thức ăn thêm của người, không nhận quá bảy lần thêm, hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày ăn một bữa. Hoặc chỉ ăn quả, hoặc chỉ ăn cỏ vật, hoặc chỉ uống nước cơm, hoặc ăn mè, hoặc chỉ ăn lúa liêm, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ, cành, lá, hoa, hạt của cây, hoặc ăn trái cây tự rụng, hoặc mặc áo sa thảo, hoặc mặc áo vỏ cây, hoặc lấy cỏ đắp lên mình, hoặc khoác áo da hươu, hoặc bện tóc, hoặc áo bện bằng lông, hoặc áo lượm từ bãi Tha Ma, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngồi giường chiếu, hoặc thường ngồi chồm hổm, hoặc có người cạo tóc nhưng để râu, hoặc có người nằm trên gai, hoặc có người nằm trên bầu trái, hoặc có người khỏa thân nằm trên phân bò, hoặc một ngày ba lần tắm, hoặc một đêm ba lần tắm, bằng vô số sự khổ mà làm khổ thân này. Cù đàm, đó gọi là khổ hạnh ô uế. Có trường hợp được gọi là sa môn pháp, có trường hợp được gọi là bà la môn pháp. Phật nói, những người khỏa thân cởi bỏ y phục bằng vô số phương tiện làm khổ thân này. Nhưng nếu những người ấy không đầy đủ giới, không đầy đủ kiến, không thể tinh cần tu tập, thì cũng không phát triển rộng lớn. Ca Diệp bạch Phật, thế nào là giới đầy đủ, kiến đầy đủ, vượt xa các khổ hạnh, vi diệu bậc nhất? Phật bảo Ca Diệp, hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, ta sẽ nói ông nghe. Ca Diệp nói, thưa vâng, vui lòng xin được nghe. Phật nói với Ca Diệp, nếu Như Lai xuất hiện ở đời, cho đến chứng tứ thiền, ở ngay trong hiện tại mà được an lạc, vì sao vậy? Ấy do tinh cần, chuyên niệm nhất tâm, ưa ở chỗ nhàn tĩnh, không buông lung vậy. Ca Diệp, đó là giới đầy đủ, kiến đầy đủ, thù thắng hơn các thứ khổ hạnh. Ca Diệp nói, Cù Đàm, tuy nói rằng giới đầy đủ, kiến đầy đủ, vượt hơn các thứ khổ hạnh, vi diệu bậc nhất, nhưng thật khó thay là pháp sa môn, thật khó thay là pháp bà la môn. Phật nói, Ca Diệp, đó là pháp bất cộng của thế gian, tức là nói, sa môn pháp, bà la môn pháp thật là khó. Ca Diệp, ngay cả cho đến Ưu Bà Di cũng biết được pháp đó, là khỏa thân cởi bỏ y phục, cho đến bằng vô số phương tiện làm khổ mình. Nhưng không biết rằng tâm của người ấy là tâm có nhuế hay tâm không có nhuế, tâm có hận hay tâm không có hận, tâm có hại hay tâm không có hại. Nếu biết tâm của người ấy thì không nói rằng pháp sa môn, bà la môn là khó. Vì không biết cho nên nói pháp sa môn, bà la môn khó. Bây giờ Ca Diệp bạch Phật rằng, thế nào là sa môn, thế nào là bà la môn có giới cụ túc, kiến cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất? Phật nói, hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, ta sẽ nói cho ông nghe. Thưa vâng, Cù Đàm, vui lòng xin được nghe. Phật nói, Ca Diệp, tỳ kheo kia, bằng với tâm định tĩnh, cho đến chứng đắc ba minh, diệt trừ các si mê tối tâm, sinh ánh sáng trí tuệ, gọi là lậu tận trí. Vì sao? Ấy là do tinh cần, chính niệm, chính tri, ưa chỗ nhàn tĩnh, không buông lung vậy. Ca Diệp, đó gọi là sa môn, bà la môn có giới cụ túc, kiến cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất. Ca Diệp nói, Cù Đàm, tuy nói đó gọi là sa môn, bà la môn có giới cụ túc, kiến cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất. Nhưng pháp sa môn, bà la môn thật quá khó, quá khó. Sa môn cũng khó biết, bà la môn cũng khó biết. Phật nói, Ưu Bà Tắc cũng có thể tu hành được pháp ấy, nói rằng, tôi kể từ hôm nay có thể khỏa thân cởi bỏ y phục, cho đến bằng vô số phương tiện gieo khổ cho thân này, không thể cho hành vi này mà được gọi là Sa Môn Bà La Môn. Nếu chỉ do hành này mà có thể được gọi là Sa Môn Bà La Môn, thì không thể nói Pháp Sa Môn là quá khó, Pháp Bà La Môn là quá khó. Nhưng không vì hành ấy mà được gọi là Sa Môn Bà La Môn, cho nên nói rằng Sa Môn rất khó, Bà La Môn rất khó. Phật lại nói với Ca Diệp: Xưa, một thời, ta ở tại La Duyệt Kỳ, trong hang Thất Diệp trên cao sơn, đã từng giảng về khổ hạnh thanh tịnh cho Phạm Chí Ni Câu Đà. Khi ấy, Phạm Chí sinh tâm hoan hỷ, được tính tâm thanh tịnh, cúng dường ta, xưng tán ta, cúng dường tán thán ta một cách tối thượng. Ca Diệp nói: Thưa Cù Đàm, ai đối với Cù Đàm mà không phát sinh hoan hỷ, tịnh tín, cúng dường, xưng tán một cách tối thượng? Tôi nay đối với Cù Đàm cũng phát sinh hoan hỷ, tịnh tín, cúng dường, xưng tán một cách tối thượng. Tôi quy y Cù Đàm. Phật nói với Ca Diệp: Những gì là giới trong thế gian, không có giới nào sánh bằng tăng thượng giới này. Huống hồ muốn nói hơn, những gì là tam muội, trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ, không có cái gì sánh ngang với tăng thượng tam muội, trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ, huống hồ muốn nói là hơn. Này Ca Diệp, được nói là sư tử là chỉ cho Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác. Như Lai khi ở giữa đại chúng tuyên bố chính pháp một cách rộng rãi, tự tại, vô úy, do đó được gọi là sư tử. Thế nào Ca Diệp? Như Lai khi trống tiếng sư tử, lúc ấy không dũng mãnh sao? Chớ nghĩ như vậy, Như Lai ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử một cách dũng mãnh. Ca Diệp, người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử một cách dũng mãnh, nhưng không thể thuyết pháp chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử một cách dũng mãnh và thuyết pháp một cách thiện xảo. Thế nào Ca Diệp? Người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, nhưng thính giả trong chúng hội không nhất tâm chăng? Chớ nghĩ vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thảy nhất tâm lắng nghe. Thế nào Ca Diệp? Người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thảy nhất tâm lắng nghe, nhưng không hoan hỷ tín thọ phụng hành chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thảy nhất tâm lắng nghe và hoan hỷ tín thọ. Ca Diệp, người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thảy nhất tâm lắng nghe và hoan hỷ tín thọ, nhưng không cúng dường chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thảy nhất tâm lắng nghe, hoan hỷ tín thọ và thi thiết cúng dường. Ca Diệp, người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến tính kính cúng dường, nhưng không cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến tính kính cúng dường, rồi cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo. Ca Diệp, người bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến tính kính cúng dường, rồi cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhưng không cứu cánh phạm hạnh, đến chỗ an ổn, vô dư niết bàn chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến tín kính cúng dường, cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, rồi cứu cánh phạm hạnh, đến chỗ an ổn, vô dư niết bàn. Bấy giờ, Ca Diệp bạch Phật rằng: Thế nào, thưa Cù Đàm, tôi có thể xuất gia thọ cụ túc giới trong pháp này được chăng? Phật bảo Ca Diệp: Nếu vị học muốn đến xuất gia tu đạo trong giáo pháp của ta, phải lưu 4 tháng quán sát, làm hài lòng chúng tăng, sau đó mới có thể xuất gia thọ giới. Ca Diệp, tuy có pháp như vậy, nhưng cũng xét theo người. Ca Diệp nói: Nếu vị học muốn đến xuất gia tu đạo trong Phật pháp, phải lưu 4 tháng quán sát, làm hài lòng chúng tăng, sau đó mới có thể xuất gia thọ giới. Còn nay có thể ở trong Phật pháp 4 năm quán sát, làm hài lòng chúng tăng, sau đó mới xuất gia thọ giới. Phật bảo Ca Diệp: Ta đã có nói, cũng còn xét theo người. Bấy giờ Ca Diệp liền ở trong Phật pháp xuất gia thọ cụ túc giới. Rồi thì Ca Diệp xuất gia thọ giới chưa bao lâu, bằng tín tâm tu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự thân chứng ngộ, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã đứng vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, tức thời thành A-la-hán. Bấy giờ Ca Diệp nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.